Thần đạo Đan Tôn, chương 982, Thiên tài ngũ tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao mọi người đều là tiểu cực vị, hắn tự nhiên không dám quá bất cẩn. Lăng Hàn không biết lực lượng của mình ra sao, tương tự không dám khinh thường. Hắn hơi suy nghĩ, Sơn Hà cũng hiển hóa ra. Phốp, năm người còn lại đồng thời cười phun. Sơn Hà này con mẹ nó sao nhỏ quá vậy? Đánh giá cao hắn a. Tuy Sơn Hà đều sẽ theo tu vi tăng lên mà lớn lên, nhưng khởi điểm thấp như thế tuyệt đối không có tiền đồ. Ngay cả Thi Hạo cũng lộ ra vẻ tươi cười. Mình thực sự là quá cẩn thận. Đối phương chỉ vừa đột phá mà thôi, có thể phát huy ra mấy phần uy lực của Sơn Hà cảnh. Oanh, tay của hai người đụng vào nhau. Chỉ hơi chậm lại, liền thấy tay của Thi Hạo như sợi mì. Đồng, xương gãy từ nơi bả vai đâm ra. Bạch cốt óng ánh, nhuộm từng tia máu tươi. Như là mã não, ngưng tụ thành hạt châu. Tụ mà không tán, trong khoảng thời gian ngắn. Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ. Con mắt của mình có phải bị hoa không? Năm người còn lại đều dùng sức nháy mắt. Hẳn là Thi Hạo một quyền đánh cho Lăng Hàn gãy xương mới đúng. Nhưng mặc cho bọn họ chớp mắt ra sao, tình cảnh trước mặt vẫn không có nửa điểm biến hóa. Bọn họ hít một ngụm khí lạnh, lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này cần lực lượng cỡ nào, thể phách gì mới có thể một quyền đánh gãy xương cánh tay của Thi Hạo? A, Thi Hạo cũng kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại mới cảm giác được đau nhức kéo tới, không nhịn được kêu thảm thiết, thân hình liên tiếp lui về phía sau, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ đến mức tận cùng. Lực lượng này tuyệt không phải là tiểu cực vị có thể có, trung cực vị tiền kỳ có thể còn không chỉ như vậy. Sắc mặt sáu người đều rất nghiêm nghị, lực lượng đạt đến trung cực vị và sức chiến đấu đạt đến trung cực vị, đây là hai khái niệm bất đồng. Như trong sáu người, hai gia hỏa tiểu cực vị đỉnh cao, Ngư Lập Huy và Vu Phu, bọn họ đều là thiên tài nhất tinh, sức chiến đấu có thể so với trung cực vị tiền kỳ. Nhưng chỉ nói lực lượng, bọn họ vẫn là tiểu cực vị đỉnh cao. Lực lượng chỉ là một bộ phận của sức chiến đấu, nhưng cũng là bộ phận quan trọng nhất. Mà chỉ là lực lượng liền đạt đến trung cực vị tiền kỳ, vậy sức chiến đấu cực hạn có thể đạt đến mức nào? Sáu người đương nhiên sợ. Gia hỏa này chỉ vừa bước vào Sơn Hà cảnh a, thiên tài tứ tinh, thậm chí thiên tài ngũ tinh. Lăng Hàn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thật không phụ hắn tu lực lượng đến phá hư 20 tinh mới đột phá. Hiện tại chỉ là lực lượng liền đạt đến mức độ của thiên tài tứ tinh. Lại thêm chân thị chi nhãn, huyền nguyên tam thức và thần thông bí pháp sẽ ra sao? Đến, chúng ta đánh thoải mái. Hắn có vẻ rất hưng phấn, không thể chờ đợi được nữa mà muốn nghiệm chứng thực lực của mình. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Sáu người đều giống to, ngay cả Thi Hạo bị thương cũng vội dùng mấy viên đan dược mạnh mẽ nối xương gãy, lại lấy nguyên lực gia trì, trong thời gian ngắn vẫn có thể toàn lực chiến một trận. Nhưng bọn họ tuyệt đối không phải hạng người huyết dũng, dồn dập lấy ra binh khí, không phải đao chính là kiếm, có vẻ rất chỉnh tề. Lăng Hàn cười ha ha, chủ động xuất kích, hiện tại thể phách của hắn có thể so với thần thiết cấp 2. Ở trong bí cảnh này cần kiêng kỵ ai sao? Oanh oanh oanh, hắn như hùng sư giết vào bầy sói. Sáu người lại không có dũng khí chính diện đấu với hắn, dồn dập vòng tới sau hông lại đánh chém. Đao kiếm giật động, có một thanh kiếm lại có thần văn lấp lóe. Này không chỉ là thần thiết chế tạo đơn giản như vậy, hơn nữa còn lạc ấn thần văn, nắm giữ uy năng đáng sợ. Thần khí, đây là lần thứ nhất Lăng Hàn ở thần giới nhìn thấy thần khí, không khỏi cảm giác mới mẻ. Thần khí này nắm giữ uy năng của hỏa diễm, mũi kiếm thỉnh thoảng chém ra một đạo sóng lửa, rất nhỏ, nhưng uy lực cực lớn. Lăng Hàn cố ý để chúng, trên tay liền hiện ra khói xanh, cảm giác được một tia nóng rực, cũng chỉ là nóng rực mà thôi. Dù lấy thể phách thần thiết cấp một lúc trước cũng chưa chắc có thể thương tổn được. Huống chi là hiện tại, nhưng nếu đẳng cấp thần khí cao hơn thì sao? Lăng Hàn âm thầm gật đầu, cho dù thể phách của hắn cường hãn cũng không thể quá mức bất cẩn. Dù sao cảnh giới của hắn bây giờ còn thấp, hắn thử lấy ra hóa thiên oản, xem có thể thu lấy thần khí này hay không. Vù, trên hóa thiên oản cũng có từng đạo thần văn phát sáng. Tự động bay lên không? Cùng thần khí kia đối lập, không phân cao thấp, Lăng Hàn không khỏi thở dài. Xem ra cấp bậc của hóa thiên oản cũng chỉ như thế. Bởi vì thu không được thần binh này, nói rõ phẩm chất của nó chỉ là thần khí cấp 1 mà thôi. Cũng đúng, nếu như quá mạnh mẽ, hắn sao có thể vận chuyển được. Ở tiểu thế giới, gia sản của Lăng Hàn vô cùng thâm hậu. Hóa thiên oản, chú binh, thứ nào lấy ra không khiến người đỏ mắt. Nhưng hiện tại đến xem, đây đều chỉ là thần khí cấp 1, ở thần giới thuộc về lót đáy. Lăng Hàn triển khai huyền nguyên tam thức, lôi động cửu thiên cùng bí pháp, phân tích sức chiến đấu của mình. Nếu như không vận chuyển võ kỹ gì, chỉ bằng lực lượng oanh kích, sức chiến đấu của hắn là thiên tài tứ tinh. Nhưng nếu vận chuyển lôi động cửu thiên, huyền nguyên tam thức hay tùy ý một môn bí pháp, sức chiến đấu của hắn vẫn là tứ tinh, không thể bước vào cấp độ ngũ tinh. Chỉ có hắn trồng chất mấy môn thần thông, sức chiến đấu của hắn mới rốt cục xông lên ngũ tinh. Điều này cũng có thể thấy được, ở thần cảnh muốn vượt cấp chiến đấu là khó khăn cỡ nào. Mà Lăng Hàn cũng đồng thời vui mừng, mình kiên cố để lực lượng thẳng tiến đến phá hư 20 tinh. Bằng không hiện tại sức chiến đấu của hắn nhiều nhất chỉ tứ tinh. Có điều, còn chưa thử qua chiêu trung cực của Diệt Long tinh thần mũi tên. Lăng Hàn thầm nói, hắn cũng không có dự định thí nghiệm. Mũi tên này sẽ bắn ra lực lượng toàn thân. Phỏng chừng hắn bắn ra một mũi liền phải khôi phục rất lâu. Hơn nữa, thực lực 6 người này quá yếu, cũng thí nghiệm không ra uy lực cực hạn. Vậy thử chú Bình xem. Lăng Hàn phân biệt oanh tổn thương 6 người, đỏ máu tươi của bọn họ vào trong chú Bình. Kết quả bị hắn chú chết một cái, hai cái nát tay nát chân, còn sót lại 3 cái thì chỉ đầu váng mắt hoa, không có ảnh hưởng quá lớn. Quả nhiên, giống hóa thiên oản đều thuộc về thần khí, nhưng thần khí cấp thấp, không lãng phí thời gian với các ngươi. Lăng Hàn tăng sức chiến đấu lên, giết chết 2 người nát tay nát chân, một kiếm đánh chết người thứ 3, liền chỉ còn lại 2 đối thủ tiểu cực vị đỉnh phong. Cách chương